161. Giới chiều tối đến nhà cư sĩ. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng học. Xét theo nghĩa, do việc đến nhà cư sĩ không đúng lúc, do lỗi buông lung làm theo ý mình sanh phiền não, nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc. Khi ấy Ni Thâu La Nan Đà vào lúc trời sắp tối vào nhà cư sĩ, đến ghế ngồi, ngồi một chút mở cửa ra đi không báo cho chủ nhà biết. Có kẻ giặc thấy cửa mở liền vào cấp tài vật của nhà ấy. Cư sĩ hỏi: ai mở cửa vào lúc chiều tối? Đáp: Ni Thâu La Nan Đà. Cư sĩ tức giận chê trách: các ni nghe bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Phật. Ngài quở trách và kết giới. Khi đã kết giới rồi, có quý ni vì lo việc tam bảo chăm sóc bệnh nhân, hoặc có cư sĩ mời lại nghi không dám đi. Đức Phật dạy cho phép, nên như vậy mà tụng giới. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni trời sắp tối đi đến nhà cư sĩ không được mời trước, phạm ba vật đề. Giải nghĩa. Trời sắp tối đi đến nhà cư sĩ. Trời sắp tối còn gọi là lúc chạng vạng, nghĩa là lúc trời gần tối. Ngày sắp hết, nắng chiều muốn tắt mà chưa tắt. Thời điểm ấy, người Trung Quốc nói giờ thân, giờ dậu giao tiếp nhau. Cư sĩ là người không hiểu sâu Phật Pháp. Nhà là nơi nam nữ cùng sinh sống với nhau. Không được mời, nghĩa là có hẹn trước sẽ đến thuyết Pháp, đến giảng dạy, hoặc định làm các Phật sự, Pháp sự, Tăng sự, hoặc chăm sóc bệnh nhân, hoặc truyền tam quy ngũ giới. Nếu trái lại không vì các việc ấy thì gọi là không được mời. Định tội. Tướng phạm của giới này là nếu trời sắp tối mà đến nhà cư sĩ không được mời trước, vừa bước vào cửa liền phạm ba vật đề. Nếu một chân trong cửa, một chân ngoài cửa, sắp sửa muốn đi mà không đi, hẹn sẽ đi lại không đi, tất cả đều phạm đột kiết la. Hoặc vừa ngồi một chút bỏ ra đi không báo chủ nhà biết, vừa ra khỏi cửa là phạm ba vật đề. Hoặc sửa soạn muốn ra đi mà không đi, cùng hẹn ra đi lại không đi, tất cả đều phạm đột kiết la. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này. 1. Trời sắp tối mà đến nhà cư sĩ. 2. Không báo với chủ nhà mà ra đi. 3. Hai chân đã bước ra khỏi cửa. Chế chung. Giống giới trước, khai duyên. Không phạm là vì việc tam bảo, vì việc chăm sóc bệnh nhân có người mời, hoặc đến nhà cư sĩ ngồi chốc lát, lúc ra đi có báo với chủ nhà, hoặc nhà ấy bị sụp đổ, bị cháy, hoặc có các tai nạn như rắn độc, thú dữ, giặc cướp, hoặc bị sức mạnh bắt ép, bị cột trói đem đi, hoặc bị mạn nạn, phạm hạnh nạn, nên vội ra đi không kịp báo với chủ nhà, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.